Thần tiên đạo hệ thống, chương 191, The Creator, góc truyện audio.com, chấm, dừng lại đi, đừng đến gần em ấy. Phi Linh trong lòng gào thét, cậu cố gắng dãy dụa khỏi sự bất lực này, cậu không thể nào phát ra nổi một tiếng nào nữa là. Đừng, không phải như vậy, Gilgamesh dùng thanh kiếm chém ngang qua hai mắt của Iliavel. Iliavel đau quá hai tay ôm lấy mặt của mình, nhưng rồi tay nàng vẫn cố với lấy và gọi. Berserker, dừng lại, ta không muốn, đừng lấy đi bất cứ ai nữa. Phi Linh đồng tử co rụt khi thấy Iliavel bị tổn thương. Cậu đau đớn gào thét nhưng mọi thứ đều vô dụng. Phi Linh bắt đầu phẫn nộ, điên cuồng, thân thể của Phi Linh đột ngột sáng lóe lên một thoáng rồi chợt tắt. Sợi xích Enkidu cũng bắt đầu nới lỏng, và cơ thể của Phi Linh lúc này đã không còn bất kỳ vết thương nào nữa. Đây là năng lực cuối cùng của thần cách, từ bây giờ Phi Linh chính thức không còn là thần nữa. Đốt, thần cách, phải, chỉ cần đốt, thần cách, Enkidu sẽ không còn có thể xích cậu lại nữa. Cậu có thể tự do, nhưng mà, đốt, thần cách, đồng nghĩa với cái gì? Đó là hoàn toàn chối bỏ thần vị, rời bỏ tư cách trở thành thần mà cậu đã vất vả bấy lâu này tìm kiếm. Nhưng Phi Linh quyết không để bất cứ ai là người thân của cậu phải ra đi nữa. Không bao giờ, không phải bây giờ, không tương lai, quá khứ đã là quá đủ rồi. Im lặng, ga, Phi Linh cứ như một thú dữ gầm thét vậy. Cậu lúc này hoàn mất hết lý trí. Không ai có thể biết được rằng, lúc này đây. Phi Linh phẫn nộ, toàn bộ thông số đều đã tăng đột biến đến X cấp bậc. Tốc độ của Phi Linh sau khi thoát khỏi xích Enkidu thì lao đến Gilgamesh chỉ chưa tới một cái chớp mắt. Trong tay một thanh kiếm, Phi Linh ý định chém rơi đầu của Gilgamesh. Gilgamesh cảm nhận một luồng sát khí kinh người phía sau lưng hắn đột nhiên ập tới. Làm hắn lạnh cả sống lưng, liếc mắt phía sau chỉ thấy Phi Linh ánh mắt điên cuồng. Răng nghiến chặt, trên tay còn đang cầm một thanh kiếm muốn chém hắn nữa. Và vì cảm thấy được điều đó và với may mắn A cấp của Gilgamesh nên hắn đã trong thời khắc tối hậu mà nghiêng người. Thanh kiếm không trúng vào vị trí mà Phi Linh vốn định chém nhưng lại có con hơn không? Nó chém trúng lưng của Gilgamesh. Soạt, một đường máu tươi kéo dài hết phần lưng của Gilgamesh. Sau đó cậu lập tức xoay người đá Gilgamesh sang một bên. Không kịp phòng bị bởi tốc độ quá nhanh của Phi Linh. Gilgamesh bay thẳng, cơ thể rụng vào vách tường. Phía bên trên có lan can cũng bị rung chấn làm cho đổ sụp lên cả người Gilgamesh. Bụi bay mờ mịt lên. Ilia, trong trạng thái cuồng loạn. Phi Linh trong miệng cứ lẩm bẩm tên của Iliavel. Berserker, Iliavel cặp mặt lúc này không còn lành lặng nữa. Mí mắt chặt chặt lại. Máu từ nó chảy ra. Nàng vẫn cố gắng đi tìm Phi Linh trong bóng tối. Khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Phi Linh, nàng không khỏi hướng đến nơi của cậu. Phi Linh thấy Iliavel không có ra tay tàn sát tuy rằng vẫn đang trong cơn điên loạn. Có lẽ vẫn còn một phần nào đó trong tâm trí cậu để lại hình bóng của Iliavel là phải bảo vệ. Berserker, Iliavel cuối cùng đến được đến kế bên người của Phi Linh. Nàng ôm lấy cậu trong khi đang khóc, nhưng Phi Linh không có nhìn lấy nàng, chỉ nhìn chăm chăm vào đống đổ nát có Gilgamesh bên dưới mà thôi. Cạch cộc cộc, những viên đá nhỏ ở phần trên của đống đổ nát bắt đầu lăn xuống. Chứng tỏ Gilgamesh đang bò lên từ nó. Thật không ngờ một tên thần cấp cao như ngươi lại thoát khỏi Enkidu. Người đốt, thần cách, của ngươi vì con rối đó sao? Ngươi đúng là điên rồi. Gilgamesh không khỏi nói. Mặc dù đốt, thần cách, không phải hắn không thấy qua. Enkidu cũng chính bạn thân của hắn. Ngày xưa cùng vì gánh tội xúc phạm thần của hắn mà hy sinh. Đốt, thần cách, từ một tinh linh của tự nhiên tinh tú rơi xuống chỉ còn là tạo phẩm của thần mà thôi. Mà Gilgamesh hắn chưa thấy qua một tên thần mạnh như Phi Linh lại đốt. Thần cách, chỉ để thoát khỏi Enkidu cứu Iliavel, rồi hắn lại để ý có động tĩnh ở phía cầu thang. có 4 người đang đứng trên đấy. Gilgamesh nhìn mà tặc lưỡi một cái. Sau đó hắn đảo mắt sang phía Phi Linh, nói, xem ra ngươi có quý nhân đến giúp rồi. Tạm thời tha cho ngươi một cái mạng đấy. Ngu thần ạ, Gilgamesh cười nói, sau đó kế bên hắn hiện ra một vòng sáng màu vàng. Hắn trực tiếp xuyên qua nó rồi biến mất không thấy đâu nữa. Phi Linh cảm thấy nguy hiểm đã giảm bớt từ từ trong cơn cuồng loạn kia bình tĩnh lại. Rồi bỗng chốc cậu lại cảm nhận được có một luồng ma lực phía sau mình đi đến. Cậu liền quay lại, ôm lấy Iliaviel trong lòng mình, chĩa mũi kiếm về phía 4 người đang đi tới gần cậu. 4 người này theo thứ tự từ trái sang phải là Emiya Siro, Saber, Tusaka Jin và ngoài cùng là Archer. Berserker chuyện gì vậy? Iliaviel hai mắt không thấy được gì lại nghe thấy một sự im lặng thì hỏi Phi Linh. Phi Linh nhìn thấy 4 người này liền muốn động thủ, nhưng Emiya Siro đột nhiên lên tiếng nói. Berserker mong anh bình tĩnh lại. Chúng tôi đến đây không phải để chiến đấu. Chúng tôi chỉ thấy hai người không ổn nên muốn giúp hai người một chút thôi. Saber được Emiya Siro đỡ kế bên cũng gật đầu. Trên trán cô cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Chỉ là tên anh hùng rơm này đòi giúp hai người thôi đấy. Đừng tưởng rằng với tình trạng của hai người mà tôi không nỡ ra tay đấy. Tusaka Jin hầm hừ khoanh tay nói. Archer đứng kế bên cô cũng khoanh tay. Mặt thì quay đi nơi khác. Không thèm để ý nhiều. Emiya Siro nhìn Tusaka Jin cười khổ. A Nhi, Chan, Iliaviel nghe thấy giọng nói của Emiya Siro rất quen thuộc nên liền nhận ra. Làm ơn chăm sóc vết thương của Iliaviel giúp ta. Phi Linh giọng điệu yếu đuối nói. Sau đó cậu ngã xuống đất, bất tỉnh hoàn toàn, bởi vì quá gấp gáp dùng. Đệ tam pháp, cùng đốt, thần cách, rồi phải chiến đấu trong điên loạn đã hoàn toàn vắt kiệt sức cậu rồi. Lúc này có Saber đang thiếu mana thì cũng có thể bán hành cho cậu nữa đấy. Này, Tusaka Jin giật mình khi thấy Phi Linh ngã gục xuống đất. Iliaviel nghe Phi Linh nói vậy, đồng thời nghe tiếng ngã quỵ xuống đất bên tai nàng khiến nàng không khỏi lo lắng lấy tay cô qua cô lại tìm Phi Linh. Bơ giấc người bị làm sao, bơ giơ cơ. Không biết một thứ vật chất màu đen gì đó từ bên dưới cái bóng của Iliaviel tách ra. Mau chóng rời đi, Archer nhìn thấy cái bóng ấy không khỏi nhíu mày. Còn lại mọi người đều cuốn quýt lên đỡ Phi Linh dậy rồi mang cả hai người đến phòng nghỉ ngơi. Class, The Creator, Name, Phi Linh, Sức mạnh, A, Sức bền, A, Nhanh nhẹn, A, Ma lực, A, May mắn, A, Noble Phantasm, X. 99 Heaven Tide, Another Cosmology, Magic Resistance, Kháng phép, A, Kháng mọi đòn B xuống, Divinity, Thần tính E con người, Independent Action, Hành động độc lập, A Present Concealment, Linh hóa, A, Tối hôm đó, tòa lâu đài của nhà Iben sau trận chiến vừa rồi, một phần đã trở nên hoang tàn khá nhiều, Iliaviel được Emiya Siro chăm sóc. Đã sơ cứu lại vết thương trên đôi mắt của mình, nàng lúc này không còn thấy đường nữa. Nhưng mà Iliaviel vẫn yêu cầu Emiya Siro đưa nàng đến bên giường mà Phi Linh đang nghỉ ngơi. Berserker, Iliaviel lúc này đang nằm trên giường, ngay kế bên Phi Linh. Nàng ôm lấy tay của Phi Linh mà ngủ, nàng cũng vì đau mà kiệt sức rồi. Đang ngủ nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm Berserker. Nàng không muốn mất một người mà nàng tin tưởng nữa. Không muốn Phi Linh lại giống như Kirisugu. Ursiviel rời bỏ nàng mà đi. Để nàng cô đơn lại một mình. Chấm chấm, Phi Linh mở hé đôi mắt mình ra. Bên tay phải của mình chó chút bị diềm lại không có nhấc lên tự nhiên được. Phi Linh quay đầu nhìn sang bên phải. Chỉ thấy Iliaviel đang nằm kế bên. Ôm lấy tay phải cậu mà ngủ. Cậu cười. Thầm cảm ơn vì Iliaviel vẫn ổn. Sau đó Phi Linh bỏ Iliaviel đang ôm mình ra. Đặt nàng lên gối chính kê đầu. Đắp chăn bông lên cho nàng để giữ ấm. Thời tiết lúc bấy giờ vẫn rất lạnh. Ngươi tỉnh rồi sao? Một giọng nói của cô gái đến bên tai của cậu. Phi Linh liền quay lại nhìn. chỉ thấy Tusaka Jin đang đứng tựa người vào cánh cửa phòng nhắm mắt mà nói. Ta tính đến cảm ơn các người một tiếng. Không ngờ cô lại có lòng tốt đến như vậy. Phi Linh bình thản vẻ mặt nói. Hừ, không phải tên ngốc kia thì ta cũng không tiếc gì ra tay với người không có khả năng chiến đấu vào lúc đó đâu. Ngươi nên đi cảm ơn hắn đi. Tusaka Jin nói. Sau đó cô liền quay lưng rời đi. Nhưng Phi Linh chưa kịp phản ứng gì thì cô lại lớn tiếng phía bên ngoài. Ilya Viel nghe thấy tiếng ồn không khỏi nhíu mày. Phi Linh thấy Ilya Viel muốn thức giấc liền xoa xoa dỗ dỗ cho nàng mau mau trở về giấc ngủ của mình. Sau đó trên trán xuất hiện một hai cái gân xanh nổi lên. Cậu đi ra ngoài nghe Tusaka Jin nói. Caster bẫy Siro sao? Làm sao lại như vậy được? Cô ta sao lại chọn lúc này hành động cơ chứ? Phi Linh nghe thấy thế cũng nhíu mày. Có vẻ không chỉ cái tên đầu vàng kia hành động mà còn những servant khác cũng hành động rồi. Ngoài Rider bị Saber giết ra mà thôi. Tại một con phố cách không xa vùng ngoại ô mà lâu đài nhà Aiben tọa lạc. Archer đang đứng trên một mái nhà nhìn vào bên trong kết giới mơ mơ hồ hồ phía bên dưới phố. Archer từ lúc rời khỏi lâu đài của Aiben đều đi theo Emiya Siro để âm thầm bảo vệ Emiya Siro theo lời của Tusaka Jin nói. Nhưng không may là vì một chút bất cẩn mà Archer để Emiya Siro lạc đường. Sau đó Emiya Siro đã bị Caster dụ vào bên trong kết giới. Đây đúng là sai lầm của ta. Có lẽ ta liền để bọn hắn cắn xé lẫn nhau đi. Archer vô tình nói, này, Archer, không được đi, mau vào giúp Siro, ta sẽ đến đó ngay. Tusaka Jin lớn giọng ngăn cản Archer. Có vẻ các ngươi gặp khó khăn nhỉ? Phi Linh tựa người vào tường cười nói. Không cần ngươi phải lo. Đi lo cho Master của mình trước đi. Tusaka Jin vẻ mặt khó chịu nói. VK viết chuyện ngứa tay chân. K lo học bài mà vẫn muốn viết. Cách chương.